Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay cũng là ngày gần cuối cùng trước khi nghỉ lễ rồi, không biết là các bạn đã được nghỉ Tết chưa? Hà thì dự định là chủ nhật này sẽ về quê ăn Tết. Chính vì vậy mà theo kế hoạch của mình, ngày mai sẽ là buổi cuối cùng mình đọc truyện trước khi bước qua năm mới. Vào khoảng mùng 4 Tết thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện trở lại. Mong là các bạn sẽ có một kỳ nghỉ bên gia đình sang một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc truyện Nguyên Tôn. Sau khi đọc truyện Nguyên Tôn xong thì mình sẽ vào phát truyện Đi Nhị Miêu. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Huỳnh Được Nguyễn, hình như lâu lắm rồi thì mới thấy bạn đấy. Cảm ơn bạn. Chúc bạn và gia đình sẽ ăn Tết vui vẻ, may mắn. Chắc là đợt này mọi người về quê ăn Tết cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái điều duy nhất mà mình muốn trong đợt Tết này là chỉ được ngủ nhiều hơn và được gặp mọi người trong gia đình thôi, chứ còn chắc là mình cũng không đi đâu. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lúc này trên quảng trường, vô số người nhìn thấy cục diện thay đổi như vậy thì cũng ầm ĩ. Lúc này bọn họ đều có thể thấy rõ được, hiện tại Tề Nhạc hoàn toàn đã chiếm được ưu thế. Nếu Trung Nguyên không có con bài tẩy khác thì chắc chắn sẽ bị Tề Nhạc khống chế. Sắc mặt của tất cả học viên bên giáp viện cũng trở nên nghiêm túc lo lắng. Tô Ấu Vi nắm chặt bàn tay, trên gương mặt cũng xuất hiện vẻ lo âu, bởi vì bây giờ Tề Nhạc thực sự quá mạnh. Cùng lúc đó trên đài cao, Chu Kình vẻ mặt nghiêm túc, Tề Vương Tề Uyên nở nụ cười đắc ý. Dầm dầm! Trên thạch đài, hai bóng người không ngừng truy đuổi nhau. Một người chính là Tề Nhạc, hung hăng tấn công. Đợt này nối tiếp đợt khác, mà người còn lại, Chu Nguyên thì không ngừng tránh né công kích của Tề Nhạc. Có điều dưới sự truy đuổi áp chế của Tề Nhạc, không gian mà Chu Nguyên có thể né tránh càng lúc càng thu nhỏ lại. Cho đến khi hắn đã đến sát rìa thạch đài, ngay lúc này Tề Nhạc nở nụ cười hung ác. Hắn đột nhiên tung ra trưởng phong vô cùng hung hãn. Mặt đất dưới chân cũng bị ảnh hưởng mà vỡ thành một khe hở. Sức mạnh từ một trưởng này có thể thổi bay Chu Nguyên khỏi thạch đài, đồng thời có thể phân ra thắng bại. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, âm thanh sợ hãi liên tục vang lên trong quảng trường. Người mau cút xuống cho ta! Người nghĩ rằng mình có thể thay đổi được chuyện gì sao? Tể Nhạc cười gằn từng tiếng. Thời điểm trưởng phong vừa đập vào mặt, thì Trung Nguyên chợt ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt không hề có một tia hoảng sợ, ngược lại xuất hiện nụ cười tràn đầy hàn ý. Ta đã nói rồi, quá đắc ý sẽ không phải là chuyện tốt. Trong cơ thể Trung Nguyên chợt vang lên một tiếng, sau đó nguyên khí xung quanh mạnh mẽ vọt vào cơ thể hắn, khiến cho nguyên khí bên trong kinh mạch bị chấn động rồi đột nhiên tăng cao. Thay đổi này của Trung Nguyên khiến người khác phải chú ý tới. Ngay lập tức, âm thanh sợ hãi chứa đầy sự khó tin vang lên khắp quảng trường. Không lẽ Trung Nguyên Điện Hạ đã mở được đệ lục mạch rồi sao? Có khi nào Điện Hạ cũng dùng phá mạch quyết? Không phải đâu, đây không phải là phá mạch quyết. Nguyên khí trong cơ thể Trung Nguyên Điện Hạ vẫn dồi dào như cũ, không hề có dấu hiệu bị hỗn loạn. Cho nên đối với việc có thể thành thạo, khống chế nguyên khí như vậy thì không thể nào đột nhiên phá mạch được. Đây mới là trạng thái của việc đả thông đệ lục mạch. Nói như vậy, Chu Nguyên Điện Hạ đã sớm mở được đệ lục mạch, nhưng từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn che giấu thực lực bản thân sao? Thật là cao minh, thực lực đã cao tới mức này lại còn cố ý tỏ ra yếu kém, khiến cho Tể Nhạc nghĩ rằng bản thân hắn đã giành được phần thắng mà khinh suất. Âm thanh xôn xao ngày một tăng, việc Chu Nguyên bất ngờ bùng nổ thực lực khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Không thể nào! Còn người trong mắt Tể Nhạc cũng co rụt lại. Hắn vốn tưởng rằng Trung Nguyên sẽ trở thành con thỏ bị hắn dồn vào đường cùng. Nhưng không thể ngờ được, chỉ trong khoảnh khắc, con thỏ lại lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn. Người thực sự cho rằng, 2 tháng ta ở Hắc Lâm Sơn chỉ là để đả thông được đệ ngũ mạch thôi sao? Trung Nguyên nở nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Trung Nguyên ngày đêm chém giết nguyên thú ở Hắc Lâm Sơn, còn có tam thập lục thú khai mạch văn mà yêu yêu khắc lên người của hắn. Có thể nói, thời gian đó hắn chịu rất nhiều đau khổ. Cho nên 5 ngày trước khi rời khỏi Hắc Lâm Sơn, trở về tham gia phủ thí, hắn đã thành công đả thông đệ lục mạch.

Ngay khi thanh âm Chu Kình vừa dứt, thì một đoàn cấm vệ quân từ phía sau quảng trường chạy tới. Đồng thời cũng có một nhóm người từ bên trong quảng trường xuất hiện bên cạnh Tề Vương. Bọn họ đều cầm chắc vũ khí trong tay. Có thể thấy, hai bên bọn họ đều có sự đề phòng. Lúc này, bầu không khí ở quảng trường đột nhiên trở nên điêu tàn, mà những người thuộc về thế lực khác cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ lo lắng trong lòng. Lẽ nào Hoàng Thất sẽ khai chiến với Tề Vương Phủ trong ngày hôm nay? Nhưng bây giờ, cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Nếu đánh nhau, thì sẽ khiến Đại Chu xảy ra nội loạn, đồng thời cũng khiến người khác chú ý tới. Khuôn mặt Chu Kình vô cùng nghiêm nghị, mà viêm lôi khí đỏ sậm trên trán của ông không ngừng phóng ra ngoài. Trong không trung có thể nghe được âm thanh của sấm sét, khí thế mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ánh mặt ông lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tề Vương Tề Uyên. Chỉ cần đối phương có hành động thì ông sẽ ra tay ngay lập tức. Dưới cái nhìn sắc bén tựa như chim ưng của Chu Kình, nét mặt Tề Uyên cũng có chút co giật. Tuy rằng trong mắt lão vẫn còn ẩn chứa tức giận lẫn sát khí, nhưng bản thân lão cũng là người có dã tâm. Lão hiểu rõ nếu khai chiến với Hoàng Thất vào lúc này, không cần biết bên nào thắng, bọn hắn nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại may áo cưới cho người khác. Do đó, lão lập tức hít sâu một hơi để nén nỗi phẫn nộ trong lòng, đồng thời lão cũng thu lại nguồn nguyên khí mạnh mẽ ở trên không trung vào cơ thể. Trên khuôn mặt âm u kia lại lộ ra nụ cười thân thiết giả dối. Lão ôm quyền hướng về Chu Kình, cất lời giải thích cho hành động khi nãy của mình. Xin Hoàng thượng bớt giận, thần chỉ là nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãng, mong Hoàng thượng tha tội cho thần. Sau đó, lão quay về phía thạch đài, nhìn Chu Nguyên cười nói, nếu như hành động khi nãy của ta khiến Điện Hạ sợ hãi, xin Điện Hạ đừng trách. Chu Nguyên nhìn nụ cười trên mặt Tề Uyên, hắn nhịn không được thầm nghĩ. Tên Tề Vương này quả là người có mưu trí. Bất cứ tình huống nào xảy ra, lão ta đều có thể co được giãn được. Chẳng trách có thể khiến phụ vương phiền não tới vậy. Trong lòng Chu Nguyên cũng trở nên cảnh giác, nhưng bề ngoài của hắn vẫn nở nụ cười đáp lại Tề Uyên, còn áy náy nói. Thực ra ta cũng không trách ngài, dù sao cũng do ta không biết kiểm soát sức mạnh mà chém đứt một cánh tay của Tề huynh. Đáng lý ra ta cũng nên tự chém đứt một cánh tay của mình, bồi thường cho huynh ấy mới phải. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Tề Uyên liếc nhìn Tề Nhạc đang ôm bả vai la hét đằng kia, khóe miệng giật nhẹ một cái. Lão chỉ đành nhịn đau trong lòng cười một tiếng rồi nói tiếp. Trong thi đấu, quyền cước không có mắt. Cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chỉ có cách trách tài nghệ của Tề Nhạc hắn không bằng người khác. Tề Vương có thể thông cảm cho việc làm của ta, vậy là được rồi. Châu Nguyên giả vờ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn ra vẻ vui mừng nói. Ha ha ha! Tề Vương đành phải cười hai tiếng cho có lệ, ánh mắt chợt lóe, lão liền hỏi. Chiêu thức mà Điện Hạ vừa rồi sử dụng có phải là huyền mang thuật của Tề Vương Phủ chúng ta không? Xin cho lão phu được hỏi người một câu, Điện Hạ học được thuật này ở đâu vậy? Chu Nguyên nghe Tề Uyên hỏi thế, hắn liền cười đáp. À, lúc trước khi ta còn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn thì đã có kẻ muốn ám sát ta, có điều lại bị ta giết chết, sau đó ta tìm thấy huyền mang thuật trên người của hắn. Thì ra là vậy, Tề Uyên liền nói. Trùng hợp quá, lúc trước Tề Vương Phủ bọn ta cũng bị trộm một thứ, vật đó cũng chính là huyền mang thuật. Lão phu đoán rằng kẻ ám sát Điện Hạ cũng chính là kẻ đã lẻn vào Tề Vương Phủ trộm đi huyền mang thuật của chúng ta. Sau đó, lão nở một nụ cười vô cùng ấm áp nói. Vậy làm phiền Điện Hạ, nếu người đã nhặt được vật này thì có thể trả lại cho bọn ta không? Lời Tề Uyên vừa mới dứt, Chu Nguyên lập tức nhíu mày lại. Hắn thầm nghĩ. Tên Tề Vương này quả như là con cáo già. Lão cho rằng nói một câu thì bọn họ sẽ phải trả lại huyền mang thuật cho lão sau. Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Thực ra nếu ta giữ được huyền mang thuật thì nhất định sẽ mang trả lại cho Tề Vương Phủ các vị. Có điều thật đáng tiếc, lúc trước chiến đấu với đám nguyên thú trong rừng, ta lại không cẩn thận để cho bọn nó cắn nát, cho nên ta đã vứt nó mất rồi. Nụ cười trên mặt Tề Uyên trở nên gượng gạo, lão nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc trong lòng. Lời của tên nhãi Chu Nguyên này, ngay cả đứa trẻ con 3 tuổi cũng không thể tin được.

Chu Kình khựng lại, ông cười gật đầu. Thấy vậy, Chu Nguyên thầm than một tiếng. Đại Chu bọn họ bây giờ quả thực là không ổn định, nguy cơ khắp mọi nơi. Dù hắn có giành được phần thắng ở Đại Chu phủ đi chăng nữa, chẳng qua chỉ có thể khiến Tề Vương phủ bớt kiêu căng. Ngày nào chưa diệt được khối u ác tính này, thì ngày đó Đại Chu vẫn chưa thể được yên bình. Thực ra lần này, ta gọi con đến là vì Phụ Hoàng có việc muốn nói cho con biết. Khuôn mặt Chu Nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chuyện gì vậy, Phụ Vương? Thấy sắc mặt của Phụ Vương như vậy, Chu Nguyên không nhịn được mà hỏi. Ánh mắt Chu Kình nhìn về vùng đất Hắc Uyên trên bản đồ. Lúc trước, ta nhận được một ít tin tức, nghe nói có người phát hiện được di tích còn sót lại ở gần Hắc Uyên. Di tích? Chu Nguyên cũng giật mình khi nghe tin tức này. Vùng đất Hắc Uyên vô cùng rộng lớn. Nếu xuất hiện một vài di tích thì đó cũng là chuyện bình thường. Hai mắt của Chu Kình trở nên nóng rực, hắn nhỏ giọng nói. Có người đi vào di tích phát hiện một gốc cây kỳ lạ, toàn thân đỏ như lửa, sinh trưởng dựa vào hấp thụ ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, hạt giống như là hỏa tinh. Đó là giống cây gì? Chu Nguyên lại hỏi tiếp. Nếu ta đoán không sai, nó là hỏa linh tuệ, là nguyên thực tứ phẩm. Nghe Chu Kình nói vậy, trong lòng Chu Nguyên lập tức chấn động. Khắp thành Đại Chu, chỉ có hoàng thất bọn họ mới có thể sử dụng nguyên thực nhị phẩm huyền tinh mễ. Cho dù chỉ là nhị phẩm, nhưng lại mang hiệu quả cực kỳ tốt đối với việc tu luyện của Chu Nguyên. Đồng thời hoàng thất cũng dùng nó để lôi kéo không ít nhân tài. Mà tác dụng của nguyên thực tứ phẩm càng khó có thể tính được. Ngay cả khi Đại Chu bọn họ trong thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chỉ có người giỏi nhất mới có thể được dùng nguyên thực tứ phẩm huyết giao thanh khoa. Nếu hoàng thất Đại Chu bọn họ có thể lấy được hỏa linh tuệ thì thực lực của Đại Chu sẽ gia tăng thêm vài bậc, thậm chí sau này đối đầu với Đại Vũ cũng không cần phải lo lắng. Đây chính là đồ vật cực kỳ quan trọng trong chiến lược của một vương triều. Cho nên khi nghe tới nguyên thực tứ phẩm, Chu Nguyên đã hiểu được nguyên nhân tại sao Chu Kình lại kích động như vậy. Hỏa linh tuệ nhất định phải thuộc về hoàng thất Đại Chu chúng ta. Chu Nguyên lên tiếng, nếu vật này rơi vào tay của Tề Vương phủ thì thực lực của Tề Vương phủ nhất định sẽ phát triển thần tốc, có khi vài năm sau sẽ vượt qua hoàng thất Đại Chu bọn họ. Chu Kình gật đầu đồng ý với lời nói của hắn. Sau đó, ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp. Không chỉ có hoàng linh tuệ, nghe nói trong di tích còn xuất hiện một loại cây lớn giống như ngọc thành, mà quả của cây này có hình dáng giống như một đứa trẻ. Ông nhìn Chu Quyên đang lắng nghe, chậm rãi nói tiếp. Nó được gọi là quả ngọc anh, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng. Tin tức này nổ tung ở trong đầu của Chu Nguyên, khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của quả ngọc anh, hắn lập tức nghĩ đến việc mẹ của mình, bởi vì cứu hắn mà bị tổn hao tuổi thọ. Hiện tại, bà không thể sống quá 10 năm. Điều này chính là cây gai trong lòng Chu Nguyên. Hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ của bà. Nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có. Dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm, nhưng lại không có một chút tin tức nào. Vậy mà Chu Nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có được tin tức về nó. Chu Nguyên liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía Chu Kình lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn gằn từng tiếng. Chúng ta nhất định phải lấy bằng được quả ngọc anh. Đúng vậy, nhất định phải có được nó. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình lập tức gật đầu đồng ý. Năm đó cũng do người làm chồng, kẻ làm cha như ông vô dụng, không bảo vệ được con, khiến Chu Nguyên bị oán long độc hành hạ hơn 10 năm. Nếu không phải vì vậy, thì thê tử của ông, Tần Ngọc, cũng sẽ không vì cứu Chu Nguyên mà lấy chính máu tươi của mình truyền cho con, khiến tuổi thọ của bà bị giảm sút như vậy. Mấy năm qua, ông lúc nào cũng tự trách bản thân. Cho nên lúc nghe tin thiên tài địa bảo có thể gia tăng thêm tuổi thọ, ông muốn có nó đến vậy. Phụ vương, thông tin này có thể tin được không? Chu Nguyên nhanh chóng ổn định lại sự xúc động trong lòng, hắn trầm giọng hỏi. Tin tức này là thật, có người vô tình tiến vào di tích đó. Hắn thấy bên trong có hỏa linh tuệ cùng quả ngọc anh, nhưng bên trong có nguyên thú cực kỳ cường đại canh giữ, nên hắn chỉ còn cách chạy ra khỏi đó. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp nơi, chắc hẳn nhóm người Tề Vương phủ cũng đã biết được tin này. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nếu hỏa linh tuệ rơi vào tay bọn chúng, hoàng thất nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đối với mỗi một thế lực, thì đây chính là thứ không thể thiếu trong chiến lược phát triển.

cho cô gái lạnh lùng này, khiến người khác phải kinh ngạc. Cảm ơn Tần Di, Yêu Yêu mỉm cười nói. Tần Ngọc sờ đầu thiếu nữ. Đừng khách sáo, nếu con ở vương cung mà thấy buồn chán quá, thì để ta bảo Chu Nguyên dẫn con ra ngoài dạo chơi. Yêu Yêu khẽ gật đầu. Thôn Thôn đang nằm trong lòng cô, bỗng dưng mở to mắt, sủa nhẹ một tiếng về phía trước cửa, sau đó hóa thành một cái bóng lao ra, lao vào ngực của bóng người đang bước vào. Chu Nguyên vừa bước vào cửa thì ôm bụng kêu lên một tiếng. Thôn Thôn vừa ở trong ngực của hắn vòng ra sau, cắn lấy cổ áo của hắn quật sang hai bên, mạnh tới nỗi khiến Chu Nguyên suýt ngã. Ấy, đừng quật, đừng quật! Chu Nguyên mắng to một tiếng. Thị nữ sau lưng đưa lên một khay thịt nguyên thú khô đã được ướp gia vị tỉ mỉ. Tới lúc này, Thôn Thôn mới nhả cổ áo của hắn, lao tới khay thịt, híp mắt bắt đầu hưởng thụ. Tiểu súc sinh này, thực sự xem ta là phiếu cơm rồi chắc. Chu Nguyên thấy bộ dạng này của Thôn Thôn, lập tức tức giận tới mức nghiến răng. Dạo này mỗi lần tiểu súc sinh này trông thấy hắn, ánh mắt đều xám lại. Mấy con cứ nói chuyện đi, ta không quấy rầy nữa. Tần Ngọc cười híp mắt, sờ đầu Chu Nguyên rồi chậm rãi bước đi. Bàn tay như ngọc của Yêu Yêu vuốt lấy đôi tóc, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu gật một cái, quét mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên cười, rồi móc từ tay áo một bình ngọc đỏ thẫm, nói có chút đau lòng. Khẩu vị của tỷ càng ngày càng xảo quyệt, đệ phải tốn hơn 1.000 nguyên tinh mới mua được một chai xích linh tử này đấy. Yêu Yêu vươn tay đón lấy bình ngọc, ngửi nhẹ một cái, đôi mắt đẹp sáng lên, rồi mỉm cười nhìn Chu Nguyên nói. Làm gì có chuyện ngươi đột nhột, yêu ân cần như vậy chứ? Nói đi, ngươi muốn gì? Chu Nguyên cười xấu hổ thành thật đáp. Yêu Yêu tỷ, ta sắp đả thông đệ thất mạch rồi, có lẽ không xa nữa sẽ là bát mạch. Nếu ta đả thông bát mạch thì có thể bước vào dưỡng khí cảnh, tới lúc đó thì phải tu luyện công pháp. Hóa ra là muốn công pháp. Sao? Ngươi chứng mắt viêm lôi quyết của hoàng thất nhà ngươi sao? Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, bàn tay nâng má. Cô quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Công pháp thì có, nhưng phải xem ngươi lựa chọn thế nào đã. Chu Nguyên khẽ giật mình nói. Ý tỷ là sao? Yêu Yêu duỗi tay đè chặt bên hông. Chỗ đó có treo một túi thơm rất tinh xảo. Đây là túi càn khôn, bên trong có không gian, nhưng vật này hơi hiếm có. Ít nhất là đến bảo khố của hoàng thất cũng không có nổi vài cái, mà không gian bên trong nó vô cùng lớn, mấy trượng tới vài chục trượng. Túi càn khôn lóe lên, một ngọc giản màu đen xuất hiện trong tay của Yêu Yêu. Đây là công pháp mà Hắc Gia để lại, tên là Thiên Nguyên Điển, có thể tu thành nguyên khí thất phẩm. Nguyên khí thất phẩm sao? Đồng tử Chu Nguyên co rụt lại, hoảng sợ không nói nên lời, trên mặt đầy vẻ rung động. Nguyên khí thất phẩm, đừng nói là hắn, mà đến cả phụ vương Chu Kình của hắn, chỉ sợ cũng chưa bao giờ thấy được nguyên khí phẩm giai này. Công pháp đẳng cấp này, e là dùng toàn bộ vương triều Đại Chu cũng không thể đổi nổi. Hô hấp của Chu Nguyên dồn dập, ánh mắt đã đỏ lên, nhưng dù sao hắn cũng là người có định lực, cũng không nóng vội đoạt lấy ngọc giản kia, hít sâu một hơi mà hỏi Yêu Yêu. Còn có lựa chọn khác sao? Nếu Yêu Yêu đã nói mình phải chọn, thì tất nhiên sẽ có những lựa chọn khác, mà có thể so sánh với Thiên Nguyên Điển thì chắc cũng không hề thua kém. Yêu Yêu nghe vậy lại trầm mặc một lúc, rồi bàn tay như ngọc đặt nhẹ vào túi càn khôn. Sau một khắc, chỉ thấy một đoạn xương vỡ xuất hiện trong tay cô. Mảnh xương này đã vỡ tan nát, phía trên còn có vết rạn mờ mờ. Nhưng ngay lúc nó xuất hiện lại phát ra một sự áp bách không thể nào hình dung được, dường như làm cho nguyên khí đang lưu động trong người Chu Nguyên bỗng ngừng trệ. Ở phía sau, Thôn Thôn đang hưởng thụ thịt khô cũng dựng đứng lông lên, mãnh liệt nhào tới trước người Chu Nguyên, gào to về phía mảnh xương vỡ. Trên thân thể nó có hào quang đỏ thẫm ẩn hiện. Hiển nhiên mảnh xương vỡ này khiến Thôn Thôn cảm thấy bị uy hiếp. Đây là cái gì? Chu Nguyên cũng bị mảnh xương thần bí mang tới sức ép không nhẹ hoảng sợ hỏi. Trong mảnh xương vỡ này có ghi một công pháp tên là Tổ Long Kinh. Đôi môi đỏ của Yêu Yêu hé mở nói. Truyền thuyết kể rằng khi thế giới này được tạo ra, từng có một sinh linh ra đời gọi là Tổ Long, có thể thôn thiên diệt địa, là tồn tại chí cao. Cuối cùng Tổ Long hóa thành vạn vật, từ đó về sau có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn. Nó còn mạnh hơn Thiên Nguyên Điển ư? Yêu Yêu chậm rãi đáp. Khi mới bắt đầu tu luyện, nó chỉ có thể tu ra nguyên khí ngũ phẩm thôi.